chính là bởi vì không sai. Vừa nghe đến hiện tại nơi này đem toàn bộ thành trì đều thu mất đích nhân vật là Dương Kỳ, tất cả mọi người hưng phấn, tựa hồ thấy được sử thi bên trong đích anh hùng. Lại là Dương Kỳ thánh đồ, ngài khí công đạt tới loại trình độ này sao? Thật sự là nghe rợn cả người a. Nghe đồn tại trước đó không lâu luận võ trên đại hội, ngài mới được là đoạt mệnh cảnh tu vi. Hoàng gia thương đoàn thủ lĩnh đột nhiên tựa hồ muốn đi lên cái gì. Ngân Nguyệt quận chúa là nghe đồn rằng truyền kỳ bát biến, tinh thần biến cường giả, thậm chí sắp lĩnh ngộ bất tử biến, mượn nhờ toàn bộ Ngân Nguyệt thành lực lượng, hoàn toàn có thể chống lại bất tử biến cường giả. Ngươi rõ ràng có thể đem hắn đánh bại, liên thành trì đều thu đi. Nói cách khác, lực lượng của ngươi có thể đánh bại bất tử biến. Cái gì? Trước đó không lâu hay vẫn là đoạt mệnh cảnh, hiện tại rõ ràng có thể đánh bại tinh thần biến đích nhân vật, ở trong đó lực lượng kém cách xa vạn giảm a. Một cái là con sâu cái kiến, một cái là thần long. Ngắn ngủn mới một năm thời gian, con sâu cái kiến biến hóa đã trở thành thần long. Đây không phải sau lưng sẽ vượt qua đại thánh cảnh người trợ giúp, cái kia nói ra đều không có người tin a. Nói cách khác, hiện tại Dương Kỳ đã có được có thể chống lại thái tử sức mạnh. 89/10 là như thế này. Cái này đại đế trong tháp, vô số người xì xào bàn tán. Những người này kính sợ nhìn xem Dương Kỳ, đều vẻ mặt tha thiết, muốn bỡ đỡ được vị này đại nhân vật. Mà ở 2 năm trước kia, ở trong đó bất cứ người nào vật, tại Dương Kỳ trong mắt đều là siêu cấp đại nhân vật. Dương Kỳ huynh, tại hạ Thánh Văn Sư, chính là Thánh Tổ Hoàng Triều một vị tôn thất đệ tử, là Đa La Quận Vương thứ 32 tử. Ta biết rõ ngài mấy vị huynh đệ trong kinh thành, gia tộc thịnh vượng, hôm nay nhận được ngài cứu, ta sau khi trở về, nhất định sẽ nhiều hơn báo đáp, đồng thời cảm tạ ngài huynh đệ gia tộc. Lập tức, Hoàng gia thương đoàn đứng đầu mà bắt đầu nói chuyện. Thánh Tổ Hoàng Triều người đều họ Thánh, là Thánh Tổ Hoàng Triều đệ nhất đảm nhiệm Hoàng đế ban thưởng ở dưới danh tự. Hơn nữa toàn bộ đại lục ở bên trên, tất cả mọi người muốn cấm kỵ, chỉ có tôn thất đệ tử mới có thể dùng cái này thánh chữ. Hoàng gia thương đoàn người lại là một vị tôn thất đệ tử, cái kia địa vị tự cực cao, có đáng giá mượn địa phương. Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ đối phương là tại hướng chính mình lôi kéo làm quen. Bất quá đây là nhân chi thường tình, chư vị, các ngươi hảo hảo ở tại cái này đại đế tháp trong không gian nghỉ ngơi, chờ ta đem Ngân Nguyệt quận chúa triệt để hàng phục, luyện thành một môn tuyệt thế khí công, lại cùng Tây Phương đại lục Uy Thân Vương liên hệ, tiễn đưa các ngươi hồi trở lại Phong Nhiêu đại lục. Ân, Dương Kỳ huynh, chuyện của ngài tình quan trọng hơn. Thánh Văn Sư lập tức gật gật đầu, mời đến hết thảy mọi người, tất cả mọi người an tĩnh lại, chúng ta bây giờ ở vào đại đế trong tháp. Phòng thủ kiên cố, đại đế tháp là Phong Nhiêu đại đế luyện chế bảo bối, trấn áp một tòa vị diện. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người an tĩnh lại. Lần này Dương Kỳ bắt được người, đều là đoạt mệnh cảnh cường giả, lại không có truyền kỳ. Bởi vì truyền kỳ tiến vào Tây Phương đại lục, đều là độc lai độc vãng, làm sự tình muốn làm. Truyền kỳ tại Tây Phương đại lục ở bên trong, cũng là thuộc về thượng lưu nhân vật. Chỉ có đoạt mệnh cảnh người, ở vào một loại nửa vời xấu hổ vị trí, được ôm thành đoàn. Trông thấy đám người kia yên tĩnh trở lại, Dương Kỳ gật gật đầu, đã đi ra cái không gian này. Đại đế trong tháp đa trọng không gian, như là tổ ong, cái này phi thường thần kỳ. Hơn nữa theo Dương Kỳ chân khí càng ngày càng lớn mạnh, cái này đại đế trong tháp không gian cũng càng ngày càng nhiều, đáng tiếc hóa giải rất nhiều lực công kích lượng. Hắn đi tới một cái khác trong không gian. Cái không gian này vô cùng cực lớn, ngàn dặm rộng lớn. Tại trong không gian lơ lửng một tòa cự đại màu bạc thành trì, toàn bộ bị phong ấn ở. Mà ở thành trì phía dưới, cực lớn xiềng xích phong tỏa ở 4 người. Đầu tiên là cường đại Ngân Nguyệt quận chúa, Kỳ Ngộ 3 cái, là dưới tay nàng 3 cái chiến thần. Dương Kỳ tại tu luyện trước khi, muốn triệt để trấn áp những người này, nếu không tại lúc tu luyện, những người này quấy phá, vậy thì Hồ tạo thành phiền toái cực lớn. Ngân Nguyệt quận chúa, ngươi tốt. Dương Kỳ phủ xuống cái không gian này, ánh mắt nhìn về phía bị dây xích phong tỏa ở Ngân Nguyệt quận chúa. Hiện tại ngươi có cái gì cảm tưởng? Ngươi nói chúng ta Phong Nhiêu đại lục người hèn mọn, hiện tại ngươi bị ta nhốt, liên thành trì đều bị thu rồi. Ngươi có lời gì có thể nói? Ti tiện người, ngươi sắp chết đến nơi rồi. Thiên Không Hoàng triều đại thánh hội đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, không có người có thể giải cứu được ngươi. Ngân Nguyệt quận chúa quyền trượng lại cầm tại trên tay, quanh thân phát ra tới cuối cùng một đạo phù lục. Cái này phù lục biến thành phương viên vài mẫu lớn nhỏ bạch liên, khiến cho chính mình không có đã bị xâm hại. Bất quá nàng không cách nào nhúc nhích, bởi vì tại chung quanh của nàng, toàn bộ đều là mạng nhện xiềng xích, đem nàng đông lại ở trong đó. Dưới tay nàng chiến thần sẽ không có loại này đãi ngộ rồi. Thân hình hoàn toàn bị xiềng xích xỏ xuyên qua, chân khí trong cơ thể đại lượng sói mòn, hấp hối, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đương nhiên, Ngân Nguyệt quận chúa tế ra đến đạo phù này lục, hóa thành cực lớn bạch liên, không phải mình luyện chế, mang theo mãnh liệt thánh uy, lại là đại thánh cấp cao thủ luyện chế phù lục. Cái này phù lục có thể để bảo vệ người vạn pháp bất xâm, cho nên nàng có thể chi trì đến hiện tại. Ta sắp chết đến nơi rồi hả? Dương Kỳ cười to ba tiếng, thanh âm lãnh khốc. Ước chừng ngươi biết, Phong Nhiêu đại lục gần đây triệt để chữa trị vị diện, ngăn chặn địa ngục quý phong sự tình a. Thậm chí rất nhiều thượng cổ đại thánh liên thủ câu thông thời không trùng động, cũng đã quán thông rất nhiều cao cấp vị diện vũ trụ năng lượng, sẽ thông qua thời không trùng động, liên tục không ngừng tiến vào đại lục bên trong. Ngàn trăm năm về sau, đại lục hội chính thức phì nhiêu, đến lúc đó Tây Phương đại lục cũng coi như không được cái gì. Ngươi, Ngân Nguyệt quận chúa mãnh liệt chấn động, ngươi vì cái gì để chuyện này? Hẳn là đúng vậy, ta chính là chữa trị thiên khuyết người, sau lưng của ta sẽ vượt qua đại thánh cảnh đích nhân vật. Ngươi cho rằng Tây Phương đại lục có thể làm gì được ta? Si tâm vọng tưởng. Ầm ầm, ầm ầm. Dương Kỳ cuối cùng bốn chữ dùng chân khí giống lên, đối với cái kia bạch liên tiến hành mãnh liệt trùng kích, khiến cho cái này bạch liên liên tục lay động. Bên trong Ngân Nguyệt quận chúa thoáng một phát sắc mặt tái nhợt. Ngươi tựu là Dương Kỳ, truyền thuyết kia bên trong sau lưng có thiên vị cảnh vô địch cường giả cao thủ ủng hộ đích nhân vật. Ngân Nguyệt quận chúa đã có một tia run rẩy, hiển nhiên là có một ít kinh hãi. Đối mặt tin tức này, tại Tây Phương đại lục bên trong đã sớm điên truyền, Thiên Không Hoàng triều đối với chuyện này cũng có rất sâu nghiên cứu. Ngân Nguyệt quận chúa là triều đình cao tầng, tự nhiên biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Tây Phương đại lục tại Phong Nhiêu đại lục cũng có thám tử. Dương Kỳ hết thảy đều bị tra xét đi ra, kể cả có được đại đế tháp sự tình. Hiện tại, trông thấy đại đế tháp, Ngân Nguyệt quận chúa triệt để đã tin tưởng Dương Kỳ thân phận, càng kiêng kỵ sau lưng của hắn thực lực. Có thể chữa trị thiên khuyết, ngăn chặn địa ngục gió mùa, cứu vớt sa đọa viễn cổ thánh linh, đây là cái gì lực lượng? Nếu như hàng lâm Tây Phương đại lục, toàn bộ đại lục đều muốn sụp đổ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cho dù sau lưng ngươi có thiên vị cảnh đích nhân vật, cũng không thể hàng lâm đến Tây Phương đại lục, đã bị vị diện pháp tắc chế ước, hắn sẽ phải chịu thiên địa cắn trả. Ngân Nguyệt quận chúa nói chuyện hữu khí vô lực, bắt đầu thanh âm còn lớn hơn, nhưng lại dần dần dập tắt xuống dưới. Ngân Nguyệt quận chúa, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Dương Kỳ lần nữa thét dài, thanh âm kích động lăng lệ ác liệt. Cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất thu lại cái này phù lục, bị ta gieo xuống phong ấn, làm việc cho ta có thể tha cho ngươi một mạng, thứ hai tựu là chết. Ngươi không nên ép bách ta vận dụng khủng bố lực lượng. Ngươi, Ngân Nguyệt quận chúa nghe thế cái uy hiếp, sắc mặt liên tục biến hóa, đến cuối cùng, rõ ràng thấy chết không sờn. Ta cái này phù lục chính là thiên không thần phù, chúng ta thiên không đại đế luyện chế, năm đó Phong Nhiêu đại lục Phong Nhiêu đại đế cùng thiên không đại đế đối bính, song song đều không làm gì được ai, ngươi đại đế tháp lại há có thể đủ làm gì được bầu trời của ta thần phủ. Tây phương đại lục ở bên trên, thiên không hoàng triều tuy nhiên là Huyền Không Sơn đến đỡ hạ thành lập, bất quá đệ nhất đảm nhiệm thiên không đại đế, bản thân tự là một vị yêu tộc, hơn nữa là yêu tộc bên trong nhân vật lợi hại, Huyền Không Sơn cao tầng. Hắn đã từng cùng Phong Nhiêu đại đế đại chiến hồi lâu, song song đều không làm gì được đối phương, từ đó về sau, ước định xuống, không xâm phạm lẫn nhau. Bất quá hiện tại thiên không đại đế cùng Phong Nhiêu đại đế cũng đã ly khai, đi cao cấp hơn vị diện. Dương Kỳ hiện tại muốn luyện hóa thiên không thần phủ, đích thật là cực khổ, cho nên muốn trực tiếp uy hiếp, khiến cho Ngân Nguyệt quận chúa đầu hàng. Bất quá hiện tại Ngân Nguyệt quận chúa rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta vận dụng thiên vị lực lượng sao? Dương Kỳ ánh mắt lập lòe, Ngân Nguyệt quận chúa, ngươi không muốn tự lầm, ta là nhìn ngươi là một nữ tử, đối với ta có giá trị lợi dụng, mới như vậy tận tình khuyên bảo cùng ngươi nói, thay đổi bất cứ người nào, ta tại chỗ tự đánh chết. Hừ, thiên vị lực lượng, ngươi có thể vận dụng, vậy thì đến thử xem a. Ngân Nguyệt quận chúa ôm định rồi một cái lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng nguyên tắc, rõ ràng cường ngạnh. Tốt, đã như vậy, ta tự lại để cho ngươi biết lực lượng của ta. Pháp đàn, tới. Dương Kỳ vẫy tay, lập tức Ngân Nguyệt quận chúa pháp đàn bay tới, hàng lâm đến trên mặt đất, cái kia miếng thánh phẩm linh thạch, thần thánh hơi thở tức càng lúc càng nồng nặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, bổ đầy chân khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, bổ đầy chân khí, cập nhật lúc 20120503-1902, số lượng từ 3117. Dương Kỳ bây giờ đối với Ngân Nguyệt quận chúa không làm gì được. Trên tay của nàng, rõ ràng có thiên không đại đế luyện chế thần phù. Tuy nhiên thần phù này không có gì lực công kích, nhưng là trong đó nhưng lại có một cổ miên miên mật mật lực lượng, có thể đem người bảo hộ ở vạn pháp bất xâm. Đại đế tháp vận chuyển đều không thể công kích được nàng bản thể. Cái này có một loại chó cắn gai nhím không thể nào hạ miệng hương vị. Bất quá Dương Kỳ cũng có biện pháp. Hết thảy đều chờ mình lợi dụng pháp đàn bên trên thánh phẩm linh thạch, đế phẩm linh thạch bổ đầy chân khí toàn thân nói sau. Hiện tại, thân thể của hắn dung lượng đã có thể dung nạp 30 vạn đầu viễn cổ cử tượng chi lực. Kinh mạch khí trong nước không gian đều bành trướng mà chắc chắn, nhưng là hắn thực tế chân khí chỉ có 20 vạn đầu, cần cực lớn năng lượng, cùng một chỗ dung hợp, biến hóa vị trí cao vũ trụ năng lượng chúa tể chân khí, mới có thể đem còn lại lực lượng thức tỉnh. Bất quá cái này phi thường đơn giản, chẳng khác nào là một cái không không đãng đãng cái chai, vào bên trong đựng nước, lượng nước đầy đủ, cái chai thủy chung hội tràn đầy. Một khi tràn đầy, thực lực của hắn lần nữa bạo tăng, đến lúc đó thúc dục đại đế tháp, hội sinh ra mới đích biến hóa. Huống chi toàn bộ Ngân Nguyệt thành trong cũng có rất nhiều huyền diệu cùng bảo tàng, nếu như có thể lợi dụng, chưa hẳn không có khả năng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hơn nữa, lần này hắn muốn làm, không đơn thuần là bổ đầy bản thân chân khí, còn muốn đem cái kia truyền kỳ tam biến, hư không biến trực tiếp đánh vỡ. Cửa ải này tất nhiên không thể dễ dàng. Bổ đầy chân khí cần cự đại năng lượng có Ngân Nguyệt thành tích xúc, cái kia vậy là đủ rồi. Bất quá đột phá cảnh giới, cái kia là chuyện của mình, dùng Dương Kỳ hiện tại lực lượng, đánh vỡ không gian trói buộc. Tiêu diêu tự tại, tự khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất quá chỉ có đánh vỡ không gian, mới có thể chính thức cùng thái tử chống lại, có được chém giết năng lực của hắn, bằng không chờ hắn tấn thăng làm thượng cổ đại thánh, vậy thì bị động rồi. Thượng cổ đại thánh cùng bất tử biến, lại là một cái ngày đêm khác biệt khác nhau. Truyền kỳ cảnh giới, tại thái cổ thời đại là luyện khí sĩ, địa vị cao thượng, nhưng là thượng cổ đại thánh, nhưng lại thánh nhân, giáo hóa bách tộc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vạn tộc kính ngưỡng thánh nhân, luyện khí sĩ là thần, thánh nhân là quân, tương đương không thể vượt qua. Hừ, Ngân Nguyệt quận chúa, ngươi sáng lập cái này pháp đàn, là muốn chính mình đột phá truyền kỳ cửu biến, bất tử biến mà sử dụng a. Dương Kỳ nhìn xem cái này pháp đàn, thánh phẩm linh thạch, còn có 9 miếng cửu tinh liên châu tựa như bất tử biến yêu hạch, sinh sinh bất tức, tổng cộng 999 miếng đế phẩm linh thạch, cũng hợp thành trận pháp. Trừ lần đó ra, toàn bộ pháp đàn là một loại thuần trắng nhan sắc, tựa hồ là bạch cốt chế tạo, cốt chất tinh tế tỉ mỉ, trong đó ẩn chứa một loại to lớn cao ngạo thần lực, còn có cực lớn uy nghiêm, không biết là vật gì cốt cách, chính mà không tà. Long cốt. Dương Kỳ vuốt ve thoáng một phát, chân khí thẩm thấu tiến vào pháp đàn ở chỗ sâu trong, tìm kiếm khí tức, cũng cảm giác được trong óc, một đầu cực lớn thần long, hành vân bố vũ, lân phiến trắng noãn. Đáng chết, đây là ta dùng thái cổ bạch long hài cốt, 9 đại long thú yêu hạch, chế tạo tế thiên pháp đàn. Hao phí ta bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài phú, ngươi. Xem thấy mình pháp đàn rơi vào Dương Kỳ trong tay, cái này ngân nguyệt quận chúa trên mặt, đều phun ra đã đến hỏa diễm, tựa hồ là muốn lao tới, một ngụm đem Dương Kỳ cắn chết. Ngươi gian ngoan mất linh, không chịu thần phục ta. Ta đây tự cho ngươi kiến thức ta to lớn cao ngạo lực lượng. Dương Kỳ cũng lười phải cùng nữ nhân này nhiều lời, chân khí khẽ động, bắt đầu tinh luyện pháp đàn trong linh thạch nguyên khí đến. Hắn há miệng một phun, cuồn cuộn thánh hỏa, quấn quanh tại pháp đàn lên, không ngừng mạch lạc lấy hết thảy, trong đó đế phẩm linh thạch, tự dần dần hòa tan, biến thành cực lớn linh lực, tại địa ngục dung lô bên trong lăn lộn. Cùng lúc đó, đại đế trong tháp Tu La huyết nhục cũng bắt đầu hòa tan, các loại linh khí đều bị Dương Kỳ hỗn hợp, các loại pháp tắc, ma khí bị Dương Kỳ bắt đầu triệu hoán. Dương Kỳ sau lưng xuất hiện địa ngục chi môn, một tôn ma quỷ, cương thi, bạch cốt, thuần khiết địa ngục quý phong lực lượng, theo môn hộ bên trong quét đi ra. Đây là vật gì? Ngân Nguyệt quận chúa mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ vạn phần, nàng chứng kiến không thể tưởng tượng nổi một màn. Dương Kỳ mở ra địa ngục chi môn, từ trong đó triệu hoán đi ra vô số ma quỷ, trong đó thậm chí xuất hiện truyền kỳ tam biến, bốn biến, năm biến thành ác ma bá tước, thậm chí còn nhiều nam ấu đến từ chính tông thanh đồng thiêu đốt ác ma. Thanh đồng thiêu đốt ác ma là một loại chính tông địa ngục chủng tộc, toàn thân thanh đồng nhan sắc, một phát nổ thời điểm, làn da vỡ tan, theo cái kia thanh đồng trong khe hở, dũng mãnh tiến ra năng lượng cường đại, ngưng tụ thành dung nham tựa như chân khí, bạo phát đi ra lưu huỳnh khí tức, đem nhân gian hóa thành luyện ngục. Loại này ác ma, đối với Tây Phương Đại Lục người đến nói, là khủng bố đồ vật, mỗi xuất hiện một đầu, đều tạo thành thật lớn tai nạn. Bởi vì, thanh đồng thiêu đốt ác ma, không có đoạt mệnh cảnh tu vi, coi như là vừa mới sinh ra hài nhi, đều là truyền kỳ cảnh giới. Chúng có được cao quý địa ngục huyết thống, đến từ chính vị giai cực cao vị diện, là cường đại tánh mạng chủng tộc, so bất luận cái gì yêu tộc, nhân loại đều cường đại hơn. Nhưng là hiện tại, lại nhao nhao bị Dương Kỳ gọi về đi ra, cho rằng rác rưởi nhiên liệu theo địa ngục chi môn trong chút xuống, đi ra. Những này ác ma, cùng linh thạch năng lượng, Tu La huyết nhục, đủ loại năng lượng chân khí dung hợp cùng một chỗ, cùng Dương Kỳ đưa vào chân khí lẫn nhau dung hợp, tại địa ngục dung lô bên trong sinh ra bạo tạc nổ tung, kịch liệt biến hóa, phát sinh phản ứng dây chuyền, một hồi ầm ầm loạn bạo về sau, mấy dùng ngàn tấn vật chất năng lượng, tự dần dần biến thành một đám nhàn nhạt chúa tể chân khí, dung nhập Dương Kỳ thân hình. Chúa tể chân khí năng lượng cấp bậc thật sự là quá cao, muốn đem các loại địa ngục ác ma, các loại pháp tắc, linh thạch năng lượng dung hợp cùng một chỗ, trải qua địa ngục dung lô tinh luyện, phát sinh liên tiếp tách ra, lượng biến, biến chất, cuối cùng tại Dương Kỳ dẫn đạo xuống, mới có thể để luyện ra một tia chúa tể chân khí, dung nhập thân hình, kích phát thần tượng chấn ngục kình uy lực. Bất quá, làm cho Dương Kỳ vui mừng chính là, tại Tây Phương Đại Lục trong hư không, hắn một vận chuyển địa ngục chi môn, cũng cảm giác được phụ cận vô số thời không ở chỗ sâu trong, bồi hồi lấy cường đại ma khí, những này ma khí tụ tập thành đàn, xếp đặt thành hàng, sinh hoạt tại bán vị diện bên trong, đầm đặc địa ngục quý phong, tại Tây Phương Đại Lục phụ cận thời không quét, muốn thẩm thấu cái này tòa đại lục vị diện trong đến. Tây Phương Đại Lục phụ cận ác ma, so về Phong Nhiêu Đại Lục thời không muốn hơn rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều là thanh đồng thiêu đốt ác ma, đến từ chính thuần túy nhất địa ngục huyết thống. Những này ác ma là cô đọng chúa tể chân khí tốt nhất nhiên liệu, là có thuần chánh nhất địa ngục khí tức, mới có thể chuyển hóa làm vô hạn quang minh. Quang minh cùng hắc ám, tại dung trong lò, giúp nhau trao đổi. Ầm ầm, một cái Tây Phương Đại Lục phụ cận thời không, ước chừng phương viên 10 vạn dặm, là một cái cự đại lá phổi, nồng đậm địa ngục quý phong tại lá phổi chung quanh thổi lất phất. Ở đằng kia lá phổi, ở chỗ sâu trong, là thành từng mảnh thiêu đốt dung nham, đại lục, trong đó sinh trưởng lấy vô số thanh đồng thiêu đốt ác ma. Những này ác ma, lực lượng cường đại, dùng hút địa ngục quý phong năng lượng mà sống, cùng vô số ác ma, triển khai quanh năm chém giết, chiến đấu, đồng thời cùng một ít sinh hoạt tại trong hư không yêu tộc, cũng triển khai giết chóc. Trong địa ngục ma, cùng yêu tộc cũng là đối lập trận doanh. Ở này một ngày, đột nhiên, tại nơi này cực lớn lá phổi trung ương, một môn hộ xuất hiện, môn hộ bên trong, cường đại hấp lực sinh ra, đem vô số thanh đồng thiêu đốt ác ma đều hút vào. Bất luận cái gì ác ma phản kháng kết cục, cũng chỉ có hủy diệt. Một đầu khoảng chừng truyền kỳ tứ biến, ngũ hành biến thanh đồng thiêu đốt ác ma, phóng lên trời, công kích hướng về phía cái kia môn hộ. Đáng tiếc chính là môn hộ bên trong, một tòa cự đại tháp ảnh xuất hiện, trực tiếp chấn động, đem cái này ác ma chấn đắc liên tục phun huyết. Sau đó một chỉ hào quang cự trường xuất hiện, mang theo thần thánh sáng bóng, sẽ đem cái này ác ma lôi kéo tiến nhập trong đó, không một tiếng động. Giống, một đầu truyền kỳ lục biến, lĩnh vực biến ác ma xuất hiện, công kích địa ngục chi môn, nhưng là cái này địa ngục chi môn không chút sức mẻ, mặc cho đánh, hấp không thu được cái này đầu ác ma, nhưng là ác ma cũng không làm gì được hắn cả. Dùng dương kỳ hiện tại tu vi, hiện tại truyền kỳ lục biến lĩnh vực biến ác ma, không thể chịu hoán thần phục. Cho nên, đối với những này ác ma, hắn không đi hấp xả, mà là chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Cái này Tây Phương Đại Lục phụ cận thời không ở bên trong, nhiều như thế thanh đồng thiêu đốt ác ma, thật sự là làm cho hắn mừng rỡ. Chúa tể chân khí che kín tốc độ nhanh hơn rồi. Địa ngục dung lô tại đại đế trong tháp, càng lúc càng lớn, hấp thu tu la huyết nhục cùng linh thạch càng ngày càng nhiều, rầm rầm rầm bang bang. Liên tục rất nhiều đế phẩm linh thạch bạo tạc nổ tung, biến thành khói xanh linh lực, mà dương kỳ trên thân thể cũng là liên tiếp bạo tạc nổ tung, như là núi lửa phun trào. Mỗi một lần bạo tạc nổ tung, lực lượng của hắn tự tăng lớn một phần. Tại trên thân thể, một đầu viễn cổ cự tượng tự ngưng kết mà thành, hoàn toàn là chân khí ngưng kết, nhưng là mang theo thái cổ tang thương khí tức, vĩnh hằng không suy. Những này chân khí voi lớn, căn bản cùng viễn cổ chính thức voi lớn, không có gì khác nhau, giống như đúc, thậm chí cũng sắp muốn ngưng tụ trở thành sự thật chính huyết nhục, dùng giả trở thành sự thật. Chân khí, chân khí. Nghe đồn rằng, tự là dùng khí thể hóa thành vạn vật, cũng có thể diễn biến ra sống sờ sờ chân ngã. Đây mới là chân khí bên trong, cái kia chân chữ hàm nghĩa. Trên trời thần linh, chân khí một bộc phát, có thể hóa làm một cái chân thật thế giới. Khí công ngưng kết hình thể chân thật trình độ, đại biểu cho một người đối với khí công lĩnh ngộ cảnh giới khắc sâu trình độ. Hiện tại theo dương kỳ huyễn hóa ra đến viễn cổ cử tượng đến xem, chân khí đầm đặc trình độ, vẻ này chân ý, quả thực là nghe rợn cả người. Tất cả viễn cổ cử tượng, hình thái khác nhau, có nhàn nhã hút thiên địa linh khí, có tại ngủ say, có tại hấp nước, có tại vang lên, tại đỉnh đầu của hắn lên, xuất hiện một mảnh hồng hoang đại lục. Đại lục bên trong viễn cổ cử tượng, hơn 20 vạn đầu, mỗi một đầu đều là một cái độc lập thân thể, đây là tạo vật chi thần kỳ. Thần cấp khí công cảnh giới, ở chỗ này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Đây là cái gì khí công a? Bị một cổ lực lượng cường đại áp bách được muốn hít thở không thông, Ngân Nguyệt quận chúa sắc mặt tái nhợt, nàng cảm giác mình đều không thể đưa vào chân khí, duy trì Thiên Không Đại Đế luyện chế thần phù rồi. Dương Kỳ chân khí mặc dù không có thể xuyên thấu qua phù lục xúc phạm tới nàng, nhưng là vẻ này đến từ thần linh uy áp, hung hăng áp bách lấy ý chí của nàng, linh hồn. Tại nàng ý chí ở chỗ sâu trong, một loại tín niệm, đều nhanh muốn không kiên trì nổi, muốn qua đời. Bạo tạc nổ tung thanh âm, càng ngày càng kịch liệt. Tại Dương Kỳ thân hình bên trong, lại có 5 vạn đầu viễn cổ cử tượng chi lực thức tỉnh. Nói cách khác, hắn hiện tại chúa tể chân khí, đạt tới 25 vạn đầu trình độ kinh khủng, sắp tiếp cận 30 vạn chỗ quan trọng. Một khi no đủ, tự là trùng kích hư không biến thời khắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, Cửu Tinh Liên Châu Thánh Vương Chính Văn. Chương 265, Cửu Tinh Liên Châu, cập nhật lúc 20120504083. Số lượng từ 3116. Không ngừng có thanh đồng thiêu đốt ác ma bị triệu hoán đi ra. Địa ngục quý phong cũng theo địa ngục chi môn trong quét mà ra. Dương Kỳ lực lượng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, rõ ràng mãnh liệt đạt tới một loại tùy ý chấn động, có thể khiến cho đại đế tháp lay động trình độ, toàn bộ đại đế tháp đều hoàn toàn bị lực lượng của hắn ý chí khuất phục. Đại đế là thiên tử, chinh phục nhân gian, cho nên tại đây đại đế tháp bên trong có nồng đậm đế uy, không để cho khinh nhờn. Bất luận kẻ nào muốn khống chế cái này tòa đại đế tháp đều rất không dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, lĩnh tụ thủy chung đều không thể triệt để khống chế. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ đích ý chí tự là trời cao, tự là đại đế phụ thân, hạo thiên thượng đế, chí cao vô thượng chúa tể. Cả từ xưa đến nay đại đế đô ở trước mặt của hắn cúi đầu xưng thần, hàng năm đều tiến hành tế tự. Hoàng đế tại tế thiên thời điểm đều gọi hô chính mình là thần, tổng lý non sông nào đó nào đó nào đó nào đó. Dương Kỳ dùng chúa tể uy nghiêm triệt để thần phục đại đế tháp. Đại đế tháp bên trong đế uy tựa hồ cũng hướng hắn tế tự, mỗi chinh phục một tấc thổ địa đều chỉ điểm Dương Kỳ tế bái. Một loại cao cao tại thượng cao quý ý chí vang vọng tại Dương Kỳ trong óc, bồi dưỡng tính cách của hắn. Cái này là tới tự ở linh hồn vị diện cấp độ cao quý, bẩm sinh khí chất. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, tại sâu trong linh hồn, đều sinh ra một loại xấu hổ hình xấu hổ cảm giác. Một quả miếng đế phẩm linh thạch bị hòa tan, toàn bộ pháp đàn phía trên, đến cuối cùng, 999 miếng ẩn chứa rất mạnh năng lượng đế phẩm tinh thạch hóa thành hư ảo. Mà Dương Kỳ thủ trưởng, vươn hướng này miếng thánh phẩm linh thạch, từ trong đó tại hấp thu năng lượng. Ông, tại hắn hấp thu thánh phẩm linh thạch nháy mắt, trong đó vô cùng ánh sáng mãnh liệt mang trùng kích đi ra, toàn bộ pháp đàn tựa hồ bắt đầu bắn ngược. Cửu Tinh Liên Châu 9 miếng bất tử biến long thú yêu hạch đột nhiên bắt đầu thúc dục, cường đại long uy từ trong đó phát ra, toàn bộ bạch cốt tế đàn tựa hồ muốn sống lại, giống như thánh phẩm linh thạch bên trong năng lượng cường đại còn có nhàn nhạt thánh uy, chống đỡ pháp đàn vận chuyển. Khinh nhờn long uy người a. Một cổ nặng nề thanh âm, theo tế đàn ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra, toàn bộ tế đàn, đột nhiên biến thành một đầu cực lớn bạch long, long chảo như núi, đối với Dương Kỳ áp bách mà xuống. Ầm ầm, cái này bạch long, mang theo bất tử biến chính thức uy năng, hướng phía Dương Kỳ công kích. Không ngừng diễn biến đi ra các loại tuyệt sát đại thuật, long sóng chấn động, khí công như nước thủy triều tịch. Ha ha ha, ha ha ha. Ngân Nguyệt quận chúa cười ha ha, Dương Kỳ, ngươi tuyệt đối thật không ngờ, cái này pháp đàn thánh phẩm linh thạch bên trong, ta tích chứa cửu tinh yêu long thái bạch đại trận, một khi không là linh hồn của ta ý chí tu luyện, sẽ kích phát cái này tòa đại trận, khiến cho cả tòa pháp đàn hóa thành một thái bạch yêu long, sát thần diệt ma, không người có thể địch. Vậy sao? Nhỏ yếu, rõ ràng còn có loại biến hóa này sao? Bất quá ngươi cho rằng ta không biết, vừa vặn cái này đầu thái bạch yêu long, cửu tinh liên châu, 9 miếng bất tử biến long thú yêu hạch, có thể vì ta ngưng luyện địa ngục chi môn, tu thành chủng ma, lại lần nữa khiến cho chủng ma đại thành, viên mãn tư thái, có thể triệu hoán càng cường đại hơn ác ma, Dương Kỳ trông thấy Thái Bạch Yêu Long đánh chết mà đến, không có chút nào lo lắng. Cái này thần linh cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu, cùng Thái Bạch Yêu Long chiến đấu cùng một chỗ. Cái này đầu Thái Bạch Yêu Long cực kỳ cường đại, có thánh phẩm linh thạch năng lượng chống đỡ, còn có cửu tinh liên châu yêu hạch chống đỡ, phát huy ra đến sức chiến đấu, quả thực vẫn còn ngân nguyệt quận chúa phía trên. Chỉ tiếc cái này dù sao không phải truyền kỳ cửu biến bất tử biến cao thủ, khuyết thiếu linh hồn, tại Dương Kỳ xem ra, sơ hở rất nhiều. Hơn nữa hắn sớm đã biết rõ, cái này pháp đàn không đơn giản, cho nên áp dụng chính là bóc lột kén kéo tơ công năng. Trước tiên đem 999 miếng đế phẩm linh thạch cho rút sạch, uy lực giảm đi, mới phát động tổng đầu mối then chốt. Cái này Thái Bạch Yêu Long, hắn cũng mới có lợi. Nếu độ ngưng luyện địa ngục chi môn, tu thành chủng ma, địa ngục chi môn bên trong đích chủng ma, dung hợp một truyền kỳ lục biến lĩnh vực yêu hạch, có cương thi quốc gia, lúc ấy cảm thấy cường đại, nhưng là hiện tại xem ra, thập phần nhỏ yếu, mà Thái Bạch Yêu Long lại vừa vặn đền bộ cái này khuyết điểm, vốn truyền kỳ cửu biến bất tử biến yêu hạch, Dương Kỳ căn bản không có năng lực luyện hóa, nhưng là hiện tại, cái này ngân nguyệt quận chúa lợi dụng thánh phẩm linh thạch, rõ ràng chuyển hóa làm cái này Thái Bạch Yêu Long, chẳng khác gì là mặt khác một cùng loại với chủng ma sinh linh. Cái này chẳng khác nào là Dương Kỳ tỉnh ra rồi căn bản không cách nào đạt thành một cái khâu. Thừa chuyện kế tiếp tình, hắn chỉ cần đem bản thân chủng ma phóng xuất ra, bao dung Thái Bạch Yêu Long, dùng chúa tể chân khí tu luyện, ma long hợp nhất, hóa thành địa ngục thủ hộ thần, tự nhiên có thể lực lượng tăng nhiều, hàng phục triệu hoán hết thảy. Đây là Dương Kỳ vì chính mình chuẩn bị đích thủ đoạn, cũng là đường lui, một khi không cách nào đánh vỡ không gian, đến hư không biến, nhưng là bằng vào cái này chủng ma lực lượng, thi triển địa ngục chi môn, cũng có thể làm được vây công thái tử mục đích. Voi thần cùng Thái Bạch Yêu Long trên không trung kịch liệt chiến đấu, đại đế tháp lực lượng nhịp nhàng ăn khớp, quấn quanh yêu long. Đột nhiên lúc đó, Dương Kỳ mở ra mi tâm mắt dọc, một đạo sáng chói thánh quang, kích xạ tại Thái Bạch Yêu Long trên thân thể. Cái này đầu yêu long lực lượng lập tức bị áp chế ở, trận pháp vận chuyển cản trở. Địa ngục chi môn. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, địa ngục chi môn sẽ đem Thái Bạch Yêu Long bao, trong đó chủng ma đi ra, một ngụm đem Thái Bạch Yêu Long nuốt xuống. Sau đó chìm nhập địa ngục rong lô ở chỗ sâu trong, bị hừng hực hỏa diễm bao trùm, ma hỏa nung khô thân hình, theo biến chất đến lượng biến. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia chủng ma chấn động, theo địa ngục rong lô trong nhảy lên đi ra, toàn thân càng thêm cao lớn chân thật, toàn thân phê hoa lệ áo giáp, chiến bào, mấy trăm đầu mấy trăm tay, riêng phần mình cầm cường đại, pháp khí, toàn thân đều là ma nhãn. Lập lòe bất định, mang theo mãnh liệt tinh thần phong bạo cùng lực lượng tinh thần. Nhất là tại lồng ngực của hắn, 9 cái cường đại nhất ma nhãn, lòe lòe sáng lên, tựa như cửu tinh liên châu. Mỗi một quả ma nhãn, đều là một quả truyền kỳ cửu biến, bất tử biến long thú yêu hạch. Cái này yêu hạch thế gian hãn hữu, bất quá dùng ngân nguyệt quận chúa thân phận vẫn có thể đủ lấy tới. Chủng ma cường đại nhất địa phương, cũng chính là trong chỗ này. 9 miếng yêu hạch, cửu tinh liên châu, bất tử biến uy nghiêm từ trong đó phát ra, địa ngục chi môn càng thêm chắc chắn. Hiện tại Dương Kỳ cảm giác mình thậm chí có thể triệu hoán đến truyền kỳ thất biến, quỷ thần biến ác ma. Bất quá, cách chính thức câu thông địa ngục còn kém rất xa rất xa. Nghe đồn rằng mở ra địa ngục chi môn, câu thông địa ngục có thể triệu hoán đi ra địa ngục lãnh chúa. Những này địa ngục lãnh chúa là đã vượt qua thiên vị cảnh, đến càng sâu cấp độ vô thượng cường giả. Cũng may hiện tại cửu tinh liên châu Thái Bạch Yêu Long cũng đã hàng phục, Dương Kỳ tu vi còn nông cạn, nếu như có thể càng tiến một bước, cửu tinh liên châu uy lực sẽ chính thức bạo phát đi ra. Đến lúc đó thậm chí tinh thần biến ác ma đều có thể triệu hoán. Bất tử biến yêu hạch, hắn tu vi hiện tại, căn bản không cách nào phát huy ra đến trong đó toàn bộ uy lực, đại trận thúc dục, cũng không phải rất như ý, nhưng không hề nghi ngờ, địa ngục chi môn cùng chủng ma, so về vừa rồi cường đại hơn nhiều. đến hiện tại, coi như là không có tấn thăng đến đạt hư không biến, cũng có thể đã có trợ giúp Hoa Thiên Hùng, tổn thương thái tử năng lực. Một quả thánh phẩm linh thạch, chậm rãi theo chủng ma trong miệng phun ra, trải qua phen này ngưng luyện, luyện hóa thái bạch yêu long, chế tạo ma thân, này cái thánh phẩm linh thạch rõ ràng còn là hào quang sáng chói, năng lượng không chút nào giảm, trong đó thánh uy như nước thủy triều, lại để cho Dương Kỳ chập chập tán thưởng. Thánh phẩm linh thạch tự lợi hại như vậy, thiên phẩm kia, tuyệt phẩm, còn có nghe đồn rằng tiên thạch là cái bộ dáng gì? Tay nắm chặt thánh phẩm linh thạch, Dương Kỳ lại lần nữa thúc giục bản thân chân khí, địa ngục chi môn lực lượng tăng cường, không ngừng gào thét ở bên trong, trong đó cường đại ác ma được triệu hoán đi ra. Tại Ngân Nguyệt quận chúa cơ hồ ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, nàng thấy được một đầu truyền kỳ lục biến lĩnh vực biến thanh đồng thiêu đốt ác ma, đều dãy rủa lấy bị lôi kéo tiến nhập địa ngục rong lô ở bên trong, bắt đầu nung khô, cuối cùng hóa thành chúa tể chân khí. Truyền kỳ lục biến ác ma, tại chúng ta Thiên Không Hoàng Triều, cũng là đại uy hiếp, cần xuất động cao thủ vây quét, truyền kỳ lục biến cảnh giới, tu luyện thành lĩnh vực, Thiên Không Hoàng trong triều, tối thiểu cũng là một đại tướng quân a. Tay cầm binh quyền, uy danh hiển hách, tỏa chấn một phương, xưng là chiến thần, nhưng là hiện tại, đã bị hắn như vậy triệu hoán, cho rằng nhiên liệu, đây rốt cuộc là người nào. Ngân Nguyệt quận chúa tâm linh tuyệt vọng, ánh mắt sụp đổ. Dương Kỳ không đi bất kể nàng, chân khí càng ngày càng mạnh, lại đã luyện hóa được trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, trong cơ thể luân phiên nổ tung, vang vọng tứ phía, đến cuối cùng, thánh phẩm linh thạch đều rút lại một nửa, trong cơ thể của hắn chân khí càng phát ra hùng hồn mà bắt đầu. Ầm ầm một chút quán thông, như vạn nguyên quy tông, hải nạp bách xuyên, cuồn cuộn trường giang chi thủy rót vào biển cả. Tất cả chân khí, triệt để bổ đầy, 30 vạn đầu viễn cổ cử tượng chi lực, đại thành. Hiện tại, thân thể của hắn bên trong, bất luận cái gì kinh mạch, tóc, máu, khí hải ở chỗ sâu trong, toàn bộ đều là thực chất giống như chân khí, nặng nề chảy xuôi, hơi chút một vận chuyển, thì có nặng nề ồ ồ ồ ồ, giống như di động sông núi tựa như thanh âm. Thậm chí, trong cơ thể hắn khí tức, mang theo nhàn nhạt thánh uy. 30 vạn đầu viễn cổ cử tượng chi lực chúa tể chân khí, nhét đầy tại trong cơ thể của hắn, giơ tay nhấc chân, đều có vô địch uy nghiêm, bá đạo bệ nghệ. Bất quá, Dương Kỳ ở thời điểm này, hơi chút một chút vận chuyển bản thân tinh thần, linh hồn, ý đồ xé rách hư không, nhưng là tự một chút động tác, lập tức tự gặp phải đạt tới mãnh liệt không gian lực lượng cắn trả. Hai tay của hắn vừa mới xé rách tới, lập tức ở thân hình chung quanh, vô số trong suốt lôi bạo sinh ra. Những này lôi bạo lực lượng thật lớn, mỗi chấn động đều kinh thiên động địa, trực tiếp nổ tại Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho huyết nhục của hắn cũng bắt đầu chấn động, kinh mạch liên tục run rẩy. Hư không thần lôi. Đây là hư không thần lôi. Ngân Nguyệt quận chúa nói, rõ ràng có thể dẫn phát hư không thần lôi, cái này e rằng muốn bao nhiêu lực lượng, cỡ nào mãnh liệt chân khí mới khiến cho không gian đối với ngươi như thế bài xích. Ha ha, ha ha ha, ta rốt cuộc biết rồi, ngươi tu luyện tới đạt hiện tại cảnh giới này là không thể nào đánh vỡ không gian, ngươi lòng tham không đáy, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, rốt cuộc đã nhận được thiên địa pháp tắc báo ứng. Pháp tắc là sẽ không cho phép cường đại như vậy thân thể đối với nó tạo thành tổn hại. Nàng lại cao hứng lên. Bởi vì nàng biết rõ, giờ này khắc này, Dương Kỳ mặc dù cường đại, nhưng là vĩnh viễn cũng không cách nào đánh vỡ không gian. Cảnh giới tăng lên, Dương Kỳ bị triệt để giam cầm tại một cái trong lồng giam. Cái này gông xiềng là chính bản thân hắn tạo thành, quá cường đại, đã bị trời ghen ghét. Cả pháp tắc cũng bắt đầu bài xích hắn. Dương Kỳ cũng thật sâu nhăn đi lên lông mày. Hắn đang tự hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 266. Không cách nào đánh vỡ chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 266. Không cách nào đánh vỡ. Cập nhật lúc 2012 05 04-1202, số lượng từ 3156. Ngân Nguyệt quận chúa lời nói, Dương Kỳ chẳng qua là khi làm gió bên tai, mình bây giờ tu luyện tới đạt 30 vạn đầu viễn cổ cử tượng chân khí, chúa tể chân khí năng lượng cấp bậc cực cao, mỗi một tia đều tương đương với người bình thường chân khí gấp trăm lần phẩm chất. Hơn nữa địa ngục chi môn hòa tan thái bạch yêu long, cửu tinh liên châu, cao nhất có thể triệu hoán truyền kỳ thất biến quỷ thần biến ác ma. Nếu như cứ như vậy một mực triệu hoán xuống dưới, hóa thành nhiên liệu, dùng ác ma chi hỏa thúc dục đại đế tháp, nhất định có thể xé ra cái kia thiên không thần phù. Tuy nhiên thiên không thần phù là thiên không đại đế luyện chế, nhưng là chủ yếu cũng xem thúc dục người. Người không được, không thể liên tục không ngừng quán chú chân khí tiến vào trong đó, thì ra là phế vật một cái, cùng đại đế tháp đồng dạng. Cho nên rất nhiều người muốn từ Dương Kỳ trong tay thu hồi trở lại đại đế tháp.